Mình chạy bên YouTube. Hello Giáp. Hello Lê Tuấn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Em hello chị Thủy và bà. Hello Dần Hồ Báo. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tún và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, rất chân thành xin lỗi quý vị và các bạn bởi vì hôm qua công việc nó căng quá cho nên mình không có livestream được. Thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya. A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm mới của một tác giả rất là trẻ. Đó là tác giả Trần Gia Anh với tác phẩm mang tên là Hồn Hoang Miếu Làng. Nó vẫn nằm trong cái series truyện ma mà đợt này mình đang xây dựng, muốn tạo thành một cái series truyện ma làng quê riêng. Thì mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ tác giả Gia Anh bằng cách truy cập vào Facebook của Gia Anh, chia sẻ các tác phẩm của Gia Anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là để ủng hộ A Tuấn thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở bên YouTube, những bạn ở khu vực nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon. Các bạn sẽ được hiện những màu sắc rất là đẹp ở trên chat box của YouTube. Và có lẽ ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma làng quê. Hồn hoang giếng làng. Tương truyền rằng ở ngôi miếu cuối làng là nơi tụ tập của những oan hồn rất mạnh mẽ. Người dân ở trong làng ấy đều tránh xa ngôi miếu. Có điều người ta nói bà nữ, người được coi là bảo hộ ngôi làng này về mặt tâm linh, lo lắng là bao nhiêu năm qua bà cô ấy trăn trở rất nhiều về ngôi miếu. Cô ấy sợ rằng một ngày nào đó những cái thứ không sạch sẽ trong ấy thoát ra mà hại người. Nói về cô nữ, người trong làng biết đến cô là một cô đồng mang căn cô đôi thượng ngàn. Cô ấy nghe đồn là có cái pháp bảo ghê gớm lắm, có tên là cây linh hỏa phiến. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Mọi việc vẫn cứ bắt đầu từ những cái hồn hoang trong ngôi miếu ấy. Vào một đêm trời cuối thu, tiết trời se se lạnh, có bóng người đi thất thểu về cuối làng. Ấy chính là lão Long, Long Nát Rượu, nổi tiếng nát rượu nhất nhì ở cái xứ này. Lúc đi qua ngôi miếu, có lẽ đã phê phê ngà ngà, lão lẩm bẩm: mấy cái ông già bà cả trong cái làng này cứ nói linh ta linh tinh, gớm. Người thì chả sợ, đi sợ mấy cái thứ vớ vẩn. Đây đây sợ, ra đây xem nào. Ấy, lão cứ lật khả lật khật như thế. Đoạn đang định đứng vạch cái con cù lẳng ra ngay cái gốc đa mà đái, thì bỗng nhiên từ trong miếu có giọng nói vọng về như từ một cõi xa xăm: lão già muốn chết à? Ra đấy mà làm nhạc. Vừa nghe thấy lời ấy, lão Long tuy sợ nhưng trong người hơi men đang bốc lên, làm đẩy căng cái tính liều mạng. Lão trợn mắt: ừ hay, ma cỏ đéo gì, Có giỏi thì ra đây xem nào. Lão vừa dứt lời thì thoáng một cái, một cái bóng mờ mờ vụt bay qua từ trong miếu, vọt ra bên ngoài mà rít lên. Mày dám thách thức? Mày thách thức phải không? Rồi mày trả giá của mày đi. Dứt lời, cái bóng nọ lao vụt thẳng vào lão Long. Lão chỉ kịp rú lên một tiếng để trả lại cái màn đêm im bặt, cô tịch. Chỉ còn lại tiếng gió và tiếng ếch nhái ỉ oạp kêu văng vẳng ở bên kia cánh đồng vọng lại. Cho đến sáng hôm sau, nhiều người dân trong làng đi ra đồng sớm bị giật mình bởi tiếng hét của bà Loan. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, có người chết ở đây này. Người ta lập tức kéo nhau tụ tập về phía ngôi miếu ở cuối làng. Người ta chỉ trỏ nhau, người ta bàn tán về cái xác ấy, chính là của lão Long Nát. Đấy, Long Nát rượu đi về khuya, đi qua cái miếu, bị oan hồn nó vật chết đấy. Bất chợt có tiếng nói, thế tránh ra tôi xem nào. Ấy chính là bà nữ. Vừa nhìn qua cái xác, bà nữ đi đến mà bảo, tôi chẳng ngờ là cái ngày ấy lại nhanh thế. Bản thân tôi cũng chẳng lường được việc này. Chứ một trong số những con quỷ trong này mà thoát ra hại người, thì tôi nghĩ là phong ấn năm xưa cái miếu này nó không còn linh nữa rồi. Vừa nghe đến việc cái phong ấn này nó mất đi sức mạnh, người làng đều hoang mang, không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao. Đặc biệt là những người trẻ, họ xuống lại hỏi, cô nữ ơi, thế việc cô nói cái phong ấn ấy là cái gì ạ cô? Dân làng chúng cháu, những người về sau này cũng không biết. Một đoạn bà nữ mới thở dài, thôi cái chuyện ấy để sau, chứ bây giờ chúng mày giúp cô đưa cái xác này về làm đám tang đi. Nghe bà nữ nói như vậy, tất cả mọi người đều xuống nhau lại đưa cái xác của ông Long về với gia quyến. Thế nhưng vì ông Long ông sống một mình không vợ không con, người làng quyên góp lại một chút để lo tiền hậu sự. Tối hôm ấy, lúc đang tổ chức thăm viếng thì bỗng nhiên có luồng gió từ đâu thổi đến, làm cho cây cối quanh vườn ngả ngả nghiêng nghiêng. Bà nữ ngồi ở trong nhà quắc mắt nhìn ra ngoài, bà quát lên, tất cả chúng mày ở ngoài kia đi vào hết đây ngay, cấm đứa nào được ra ngoài sân, mau lên, nguy hiểm lắm rồi. Vừa nghe đến ấy thì người ta răm rắp chạy túa vào trong nhà của ông Long. Từ ngoài cổng có loáng thoáng mấy cái bóng cao lêu nghêu cứ thất tha thất thểu vào trong sân. Những âm thanh vang lên như những tiếng gào rít khanh khách. Một, hai, ba, năm. Nhiều người thế. Tha hồ mà ăn no. Tha hồ mà ăn no. Giọng nói như vọng về từ thế giới bên kia. Tất cả mọi người ở đây đều nghe rất rõ. Ai cũng run rẩy, co rúm lại vào một góc. Duy nhất chỉ có bà nữ vẫn giữ được bình tĩnh. Bà đi ra phía cửa mà nói to, oan hồn vất vượng kia, thế cớ làm sao bao nhiêu năm nay không vứt bỏ oán hận mà đi đầu thai đi, cô quanh quẩn làm loạn là thế nào? Nghe bà nữ nói, cái thứ nọ ở bên ngoài rít lên, Tao hận dân làng, để cho cả nhà tao phải chết. Hôm nay tao lấy mạng tất cả chúng mày, tao lấy mạng chúng mày một thẻ. Bà nữ lại quát lên, mày đừng có hòng. Đoạn bà lôi ra một cây quạt đẹp lắm, miệng lẩm nhẩm, còn lại bốn phương trời mười phương chư Phật, còn lại Đức Vô Cha Ngọc Hoàng Đại Đế, còn lại Tam Tòa Thánh Mẫu, còn lại Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh, còn lại Tứ Phủ Khâm Sai, lạy Chầu Bà Thủ Mệnh, lạy Tứ Phủ Đức Thánh Hoàng, lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, còn lại Tứ Phủ Đức Thánh Cậu, lạy Cộng Đình Các Giá, lạy 18 cửa rừng 12 cửa bể, kính thỉnh cô đôi về ngự để trừ tà. Đến đây, bỗng nhiên mọi người đều cảm thấy bầu không khí có gì khác lạ. Loáng thoáng, bỗng nhiên bà nữ ngâm lên mấy câu. Bồng Lai là chốn thiên thai, tẩu cô đôi thượng đại tài hái hoa, hầu vua hầu mẫu bơ tỏa, tiếng tăm lừng lẫy vua bà yêu thương. Về đồng đánh phấn soi gương, lược nhà trải chút khăn xương vấn đầu. Vừa niệm bà vừa hét lên: đã có ghế cô đôi thỉnh ở đây, ma quỷ chư phương làm loạn sao? Dứt lời, bà nữ lao thẳng ra ngoài sân, tay bà xòe cái quạt ra mà đánh thẳng về phía oan hồn nọ. Những đường múa quạt của bà làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, bởi vì một bà lão đã ngót 60 ấy vậy mà dẻo dai như thế. Những cái bóng kia cũng không thể nào áp sát lại gần được, bởi vì dường như những cái đường múa quạt của bà nữ tạo thành một lớp khí tràng kỳ lạ. Chúng chỉ biết đứng từ ngoài đẩy vào những luồng gió lạnh lẽo buốt giá, mà tất cả mọi người đứng ở bên trong nhà đều biết chúng phải luồng gió ấy thì sẽ chịu chung cái số phận như là ông Long đang nằm trình ảnh ở giữa cái quan tài nọ. Những cái bóng rít lên: tao giết hết mụ già, mày không làm gì được tao đâu, không làm gì được tao đâu. Bà nữ cũng mặc kệ những lời nói ấy, bà vẫn tiếp tục tấn công ngăn cản đám oan hồn. Nhân lúc đám oan hồn còn chưa kịp phản đòn, bà nữ rút từ bên túi ra ba lá bùa màu vàng đánh về phía trước mà niệm chú. Lá bùa bay đến chỗ của đám oan hồn, bốc cháy lên đùng đùng những ngọn lửa xanh lè lè. Bỗng nhiên bà nữ hét lên một tiếng khực, ba lá bùa nổ tung, những cái bóng kia bị đánh bay dính vào tường, nó dường như là bị ghim chặt vào đấy. Loáng thoáng, những cái bóng đen như muốn cào xé mà thoát khỏi bờ tường vùng ra ngoài. Mụ già, mụ chờ đấy, tao sẽ trả thù. Ấy thế rồi thoáng một cái, những cái bóng cứ lẩn khuất rồi tan biến ngay trong cái bờ tường đã loang lổ rêu mốc. Bà nữ bấy giờ mới thở ra một hơi nặng nhọc: không sao rồi, an toàn rồi, tiếp tục tổ chức tang lễ đi. Nghe thấy bà nữ nói như vậy, mọi người cũng ráo rác nhìn ra, cho đến khi thấy ở ngoài sân mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, người ta mới tiếp tục giấm ra giấm rối lấm la lấm lét, vừa lo hậu sự cho ông Long. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi mọi người tập trung đưa quan tài của ông Long ra ngoài nghĩa địa để chôn cất, ấy thế mà bốn thanh niên vào khiêng quan cũng không thể nhấc nổi, lại thêm hai người nữa nghiến răng nghiến lợi. Bà nữ đến gần chỗ quan tài, tay lấy ra một nắm đạo bùa ném về phía quan tài bay mù mịt, thì bỗng dưng đạo bùa không có châm lửa mà tự bốc cháy đùng đùng. Bùa cháy hết, quan tài bỗng nhiên nhẹ bẫng đi, thậm chí cả mấy thanh niên ở hai đầu quan tài còn vận lực mạnh quá mà suýt lưỡng ngã đổ tung cả quan tài ra. Ra đến ngoài nghĩa địa, trước khi quan tài được hạ huyệt, bà nữ thả vào đó thêm bốn lá bùa màu vàng vào bốn góc của huyệt. Sau đó lệnh cho mọi người tất cả xúm xộm vào mà lấp đất lại. Xong xuôi việc, bà nữ mới nói: từ nay tất cả bà con không ai được ra đường vào ban đêm đâu, mà ở trong nhà có ai gọi cũng nhất định là không được mở cửa đâu. Tôi phát cho mỗi nhà một lá bùa về dán ở trước cửa nghe chưa? Ngày mai có gì tất cả bà con tập trung ở nhà tôi, tôi kể đầu đuôi sự thể cho mà nghe đấy. Nghe đến đây ai cũng đồng tình, sau đó giải tán, ai về nhà nấy thấp thỏm chờ đợi. Buổi tối hôm đó, khi cả ngôi làng đang chìm trong yên ắng, ở bên nhà bà Loan cũng như vậy, gia đình chìm trong giấc ngủ, thì tự nhiên con chó mực ở ngoài xích, ở ngoài đầu hiên, nó cứ cắn lên inh ỏi, nghe đến rát cả ruột. Tiếp theo, loáng thoáng trong không khí cảm giác có cái mùi khăm khắm lởm lợm từ đâu thổi về theo luồng gió bắc. Bà Loan đang nằm nghe con chó nó cắn rát quá, nghĩ là trong nhà có trộm, đang định nhổm dậy thì bỗng nhiên nghe tiếng lục cà lục cục như là ai gõ cửa ở bên ngoài vậy. Bà Loan mắt nhắm mắt mở chồm lên. Bà định ra mở cửa thì ông Lâm ông ngăn lại ngay. Kìa, thế bà muốn chết à mà ra mở? Bấy giờ bà mới nhớ lại lời của cô nữ dặn, cho nên lại quay lại giường ngoan ngoãn nằm im thiên thít. Bà chỉ mong là cái thứ ở bên ngoài kia nó sẽ kết thúc càng nhanh càng tốt. Một hồi sau âm thanh nọ chấm dứt ấy, thế nhưng chỉ được một lúc thì văng vẳng ở trong gió nghe có tiếng cười. Tiếng cười lại ai oán lắm, kỳ lạ lắm. Có giọng người đàn bà rít lên ở ngay sau cánh cửa sổ. Chúng mày trốn không được đâu. Chúng mày trốn không được đâu. Cả làng chúng mày phải trả giá. Đến đây thì vợ chồng bà Loan ông Lâm sợ lắm. Họ chỉ nằm im, chỉ mong trời mau sáng để sang báo với cô nữ. Một đêm cứ như vậy trôi qua, lúc thì tiếng cười văng vẳng, lúc thì tiếng đập cửa rầm rầm, lúc thì nghe con chó nó cắn lên như là nhìn thấy kẻ trộm vậy. Ấy tuy nhiên là nhờ dán lá bùa của cô nữ cho ở đầu cột cửa, cho nên gia đình đêm ấy miễn cưỡng là cũng giữ được yên bình. Sáng hôm sau, ngay khi vừa thức giấc, gia đình ông Lâm đi ra ngoài thì thấy toàn bộ gà vịt, gia cầm nuôi đều lăn ra chết hết. Con chó mực cũng đã nằm chết hộc máu ở ngay góc sân. Mọi người dường như thầm biết cái thứ gì đã gây ra những cái sự thể này. Họ biết là cái thứ này nguy hiểm như thế, làm sao mà dễ dàng tha cho cả cái làng này được. Nghĩ đến đây, bà Loan vội vàng thúc giục chồng mình nhanh chóng sắp xếp để sang bên nhà cô nữ. Dân làng tập trung đầy đủ ở bên nhà cô nữ, chỉ chờ nghe giải thích mọi việc với ngôi làng yên bình này. Cô nữ bảo mọi người yên lặng một hồi mới cất tiếng. Thế đêm qua ở nhà có cái sự gì lạ không? Bà Loan bấy giờ mới đứng lên kể tường tận sự việc đêm hôm qua. Nghe đến đây, nhiều người cũng gật đầu bảo đêm hôm qua nhà cũng bị sục sạo ghê lắm. Cô nữ mới thở dài. Thế là chúng nó bắt đầu hại người rồi đấy. Là sự việc nhanh quá, tao chẳng thể ngờ được. Sau đó giọng của cô buồn buồn kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Cái số là vì sao cái ngôi miếu hoang ấy có, và vì sao những oan hồn lại bị giam ở trong miếu để bây giờ giang gây loạn. Từ sở thỏa xa xưa lắm, ngôi làng này nghe đồn chính là một cái khu vực biệt lập của người dân. Người ta lập ấp mà ở riêng với nhau. Cho đến một ngày, quân giặc phương Bắc tràn xuống, tàn sát toàn bộ ngôi làng. Đồng thời chúng nó cho chôn xác toàn bộ người dân làng ở đây. Thế nhưng kỳ lạ là chúng nó chôn đứng, hòng là để cho những vong hồn ở đây không bao giờ siêu thoát được. Cho đến sau này, khi mà cô nữ cùng với lại một người sư huynh theo đạo Pháp, người ta nghe đến ở đây có nhiều vong ma trúng quỷ, họ mới đến đây để phong ấn lại tất cả vào trong ngôi miếu. Thế nhưng thời gian trôi qua mai một, cho đến bữa hôm nọ, phong ấn vốn dĩ cũng đã yếu đi dần. Ông Long say rượu mà cố tình đái ở đấy, cái thứ nước ô ấy ấy đã làm phá vỡ hoàn toàn phong ấn, cho đám vong hồn kia thoát ra để đi tàn hại dân làng. Cũng may trước khi sư huynh của cô nữ rời đi đã giao lại cho cô nữ cái quạt, nói nhất định là sẽ có lúc dùng đến. Hôm nay ban ngày, lúc di quan của ông Long không khiêng được, ấy là vì sợ con quỷ nó đang ngồi trên nắp quan. Nói đến đây, cô nữ thở dài. Người dân thì nghe vậy nhao nhao hết cả lên, phần vì sợ, phần vì lo lắng, không biết bao giờ thì đến lượt mình. Thấy mọi người hoang mang, cô nữ lại nói: "Thôi, thế bà con đừng có quá lo. Trước khi sư huynh đi cũng đã nói, lúc nào làng có chuyện thì cứ đến Ba Vì để tìm, tức khắc sẽ gặp. Sáng ngày mai tôi sẽ đi tìm sư huynh tôi để nhờ giúp. Nhớ kỹ là ban đêm đừng có ra khỏi nhà khi không cần thiết, và nhất định là cấm tuyệt không được bén mảng đến gần cái miếu, kể cả ban ngày hay ban đêm, rõ chưa?" Căn dặn xong, cô nữ đuổi mọi người về để còn làm việc. Đoạn cô chuẩn bị hành lý, chiều nay cô sẽ đi Ba Vì để tìm người giúp. Tối hôm đó, khi cô nữ đã đi, làng không còn người bảo vệ. Người dân trong làng đều răm rắp nghe theo lời cô nữ, đóng cửa đi ngủ sớm, không ai dám thò mặt ra ngoài. Duy nhất chỉ có nhà ông Phú Chọc là không tin vào ma quỷ. Ông vẫn hay nói: "Ma mãnh cái đéo gì, thời đại mới rồi, gót ba chốp còn đang cắm tên lửa trên mặt trăng kia kìa. Từ lúc còn đang đánh Mỹ, anh Phạm Tuân, anh đã lái máy bay ầm ầm kia kìa. Ma đâu mà ma, gớm nữa chỉ có mà học hành không đến nơi đến chốn, tin dăm ba cái thứ vớ vẩn." Bà vợ ông nghe nói thế thì liền bảo: "Gớm, thế phải vui cái mồm ông ấy. Ông bà mình chả bảo là có thờ có thiêng, có gì kiêng có lành rồi. Nếu mà không có ma thì cô nữ cố cần gì phải đi tìm người giúp. Thế mà không thấy những cái sự ông nọ đấy à?" Ấy mà lão Chọc, lão mới gằn lên: "Kệ bà, tôi là tôi không tin." Nói đoạn, ông leo lên giường nằm ngủ. Màn đêm bắt đầu lạnh lẽo lại phủ bóng xuống cái ngôi làng ấy. Khi đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng, cả làng đều đang chìm trong cơn mơ màng thì chó lại cắn ầm ầm lên. Chó cả làng cứ hướng về cuối làng mà sủa ầm ĩ. Lúc này, gia đình của ông Phú đang ngủ thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Vốn dĩ là người không có kiêng cữ gì, ông Phú giàu mỏ ra: "Đứa nào đây? Khuya rồi thế còn gõ cửa ông làm cái gì đây? Không để cho ông ngủ, ông ra ông lại cho cái đòn gánh bây giờ." Không gian lại chìm trong im lặng. Ông Phú lúc này lại đặt lưng xuống giường. Ông muốn dỗ mình vào giấc ngủ ấy, nhưng mà vừa mới thiêu thiêu thì ông Phú lại nghiến răng nghiến lợi, bởi vì cái đứa mà mẹ mà ông vừa chửi nó lại gõ cửa tiếp. Ông Phú tức giận, ông mặc kệ bà vợ ông ngăn cản. Ông vơ lấy cái đèn pin, túm lấy cái hèo ở góc nhà, mở toang cửa ra. Ông hòng xem đứa nào mà đêm hôm còn phá giấc ngủ vàng ngủ bạc của ông. Bà Hiên lo cho chồng quá cho nên ngồi chồm hổm dậy. Ấy thế nhưng 5 phút, 10 phút, rồi đến cả 20 phút vẫn không thấy bóng dáng của chồng bà đi vào nhà. Linh cảm có chuyện không hay, trong lòng nóng như lửa đốt, bà quyết định lần mò ra ngoài xem. Vừa ra đến sân thì hỡi ôi, bà kinh hãi rú lên một tiếng, bởi vì trước mắt của bà ấy nhìn thấy ông chồng mình, chính là ông Phú Trọng, đã treo cổ lùng là lùng lẳng ngay trước cây xà cừ ở đầu ngõ. "Ôi giời ơi, ôi trời ơi, ông Phú ơi, ông Phú ơi, làng Lước ơi." Cả làng nghe tiếng hét của bà Hiên thì đều thức giấc. Đến bây giờ người ta cũng không có kiêng kể gì nữa, lao ra ngoài để xem gia đình bà ấy có cái sự gì. Ra đến nơi nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi, ông Phú đang treo lủng là lủng lẳng, mặt mũi tím tái cả vào, lưỡi ngoặt sang một bên. Ấy thế nhưng cái con trên cái khóe miệng của ông ấy nhoẻn ra một nụ cười rất kỳ dị, con ngươi thì trợn ngược, không thấy lòng đen đâu hết. Bà Hiên thì đang ngồi thụp ở dưới đất mà khóc lóc, dân làng cũng thương xót lắm. Ấy thế nhưng người ta cũng lại đâu về nhà đấy, chỉ cử một hai thanh niên bạo gan đi ra gỡ xác của ông Phú xuống. Có điều lạ là cái thòng lọng kỳ lạ không thể nào mà gỡ xuống khỏi cái cành cây, mặc dù xác của ông Phú đã được cắt đầu dây để đưa xuống dưới. Một cụ già trong làng là gợi ý cho mọi người đốt luôn cái thòng lọng, thậm chí là có khi đốt luôn cả cái cây, tránh việc ông Phú trở thành thần vòng về mà bắt thêm người làng. Một đêm cứ như vậy ai oán trôi qua. Nằm ở trong nhà, người ta nghe tiếng ở bên kia nhà bà Phú cứ tỉ tê khóc mà rát hết cả ruột. Sáng hôm sau, đến khi bảnh sáng, mặt trời lên lên nắng rực rỡ, người làng mới tập trung lại ở bên nhà ông Phú để phụ lo đám tang. Nhìn cảnh bà Phú bà ngồi bên linh cữu gào khóc như muốn níu kéo chồng lại trần thế mà xót xa. Nếu như mà đêm qua ông Phú ông nghe lời vợ thì hôm nay đâu ra cái cớ sự này. Ngay trong buổi chiều, người làng cũng quyết định đưa ông Phú ra để an táng, tránh để lâu gây điểm xấu. Xong xuôi, ai cũng vội vàng về nhà nấy, đốt vía mà tắm giặt, cơm nước thật sớm, đóng cửa đi ngủ, tránh bị sự lạ. Tuy nhiên duy nhất lại có nhà cái thằng Tùng, chính là một trong hai thằng thanh niên leo lên gỡ thi thể của ông Phú xuống, cũng là cái thằng đốt cái thòng lọng và cái cây. Đến giờ này vẫn chưa thấy nó về. Mẹ nó lo lắm, không biết là xảy ra cái sự gì hay không, cứ ra ngóng vào trong, trong lòng nóng như lửa đốt. Bà ấy đi đến trước ban thờ gia tiên, thắp nhang mà lẩm rẩm khấn. Thôi chứ con kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, con kính lạy các chư thần, con kính lạy thổ địa, con kính lạy thần thánh tứ phương, kính lạy các cụ gia tiên phù hộ độ trì cho thằng Tùng nhà con, chứ nó về đến nhà an toàn. Ông ơi, ông sống khôn ông thết, chết thiêng thì ông phù hộ cho con mình nó về an toàn, nó bình an vạn sự ông ơi. Thắp hương xong, bà Liên lại ra ngoài hiên ngồi chờ con. Vừa ra đến ngoài, bà nhìn thấy ngay thằng Nam hớt hải chạy vào. Bà Liên liền hỏi: Nam ơi, thế làm sao? Thằng Tùng nhà ta có đi với mày không? Bác ơi, không xong rồi. Bác già ngay. Cái ao. Nhà ông Quang, thằng Tùng nó bị ma dìm chết phành cả bụng ở cái ao kia kìa. Vừa nghe đến lời của thằng Nam nói xong, bà Liên tay chân rụng rời. Bà không tin nổi vào tai mình nữa, bà gào lên một tiếng thảm thiết rồi chạy thẳng ra chỗ cái ao nhà ông Quang. Ra đến nơi thấy người ta đang tụ tập ở đấy, xác của thằng Tùng cũng đã được lôi lên. Khuôn mặt của nó trắng bềnh bạch, hai mắt cũng trợn trắng. Ấy nhưng ghê rợn nhất là miệng của nó nhoẻn ra một nụ cười y như là cái nụ cười lúc ông Phú ông ấy chết. Dân làng lại được một phen khiếp vía kinh hãi. Cái chết của ông Phú dường như đã khủng hoảng tinh thần của họ. Bây giờ lại thêm cái chết của thằng Tùng thì lại càng khiến cho họ hoảng sợ. Bản thân của họ lại càng lo lắng liệu bao giờ đến lượt mình. Cả tuần nay, làng này đã có đến hai cái đám tang sát nhau. Bây giờ là cái thứ ba. Bản thân họ ngẫm nghĩ không biết là đã làm ra cái cớ sợ gì mà tai kiếp lại giáng xuống với sự trả thù kinh hoàng từ những oan hồn trong ngôi miếu. Thế rồi sợ thì sợ, người ta vẫn phải đưa xác thằng Tùng về để phát tang. Người ta cũng mời một thầy đồng ở làng bên sang để trụ trì cho cái đám tang của thằng Tùng. Khổ, bố mất sớm, để lại nó thiếu thốn tình cảm. Bây giờ còn chưa báo hiếu được cho mẹ, lại nằm xuống đấy. Khi mà người ta vừa đặt thi thể của thằng Tùng vào trong quan tài, ấy thế nào mà máu từ mắt, từ mũi, từ tai, từ mồm trào ra ồng ộc, khiến cho mọi người khiếp vía. Thậm chí ông thầy nọ còn đang đỡ đỡ hờ hờ cái đầu của nó, máu nó trào ra chảy vào bàn tay của ông ấy thành vũng, nhỏ tong tỏng xuống dưới cái lớp nệm ở quan tài. Ông lấy một lá bùa ra lau sạch vết máu, đoạn dán ba lá bùa khác lên trên trán và hai vai của nó. Còn đang loay hoay thì gió ở bên ngoài thổi vào vù vù. Ở ngoài cổng của nhà bà Liên có bóng một người phụ nữ đang đứng đấy nhìn sâu vào trong nhà. Người đàn bà này bỗng nhiên ngửa mặt lên mà cười khanh khách, chỉ thẳng tay vào trong nhà. Chết chưa? Là nhà tao báo thù đấy. Báo thù đấy. Còn thằng thầy cúng, này không phải việc của mày, mày đừng có xen vào. Cút ngay, không tao vật cả mày bây giờ. Nói xong, người phụ nữ kia từ từ quay đi, rồi biến mất ngay sau hàng rào dâm bột. Một người thanh niên tức chí muốn chạy đuổi theo, để cháu vạ cho con mụ này mấy phát. Ấy thế nhưng vừa ra khỏi hàng rào dâm bột thì không thấy bóng dáng ai giữa con đường thẳng tăm tắp. Lúc này người làng lại càng thêm hoang mang, chỉ mong là cô nữ nhanh chóng trở về để cứu dân cứu làng. Cho đến ngày hôm sau, người làng lại phải nghiến răng nghiến lợi đưa linh cữu của thằng Tùng ra nghĩa trang mà chôn cất. Bà Liên cứ như người mất hồn. Ngày hôm qua bà khóc đến nỗi cứ chết đi sống lại mấy lần. Làm gì có cái nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi đứa con ruột thịt của mình nữa. Huống hồ thằng Tùng ở nhà hiếu thảo ngoan hiền lắm. Sau khi vừa chôn cất xong, ai về nhà nấy. Bản thân của thằng Nam cũng vậy. Nó mới đi được nửa đường thì bỗng nhiên nó nằm vật ra đường, hộc máu mồm máu mũi ra. Nó dãy đành đạch sồi cả bọt mép lẫn bọt máu. Mấy người đi đằng sau hoảng sợ, một người chạy về nhà thông báo cho người nhà, mấy người còn lại thì vội vàng gọi cấp cứu chi hô bà con. Bố mẹ thằng Nam ở nhà vừa mới dọn cơm lên, thấy anh Hùng hớt hải chạy vào. Cô chú ơi, thằng Nam nó bị lên cơn động kinh ở ngoài đường, người làng đang đưa nó ra đi viện. Bố mẹ thằng Nam rụng rời. Mẹ thằng Nam hất đổ cả mâm cơm. Ông lấy cái xe đưa tôi lên viện xem con nó thế nào. Ông Hùng cũng vội vàng nghe lời vợ, liền lấy xe đưa vợ lên viện. Lên đến nơi, họ chạy sộc vào trong khoa cấp cứu thì cũng là lúc bác sĩ vừa mở cửa ra. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Nam? Ông Hùng giơ tay. Chúng tôi xin thành thật chia buồn. Bệnh nhân không qua khỏi cơn nguy kịch, chúng tôi cũng là cố gắng hết sức rồi. Thôi, cũng mong gia đình thông cảm cho. Hai vợ chồng già không tin vào những gì mình vừa nghe. Bà vợ ngã khuỵu xuống đất mà gào khóc. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, gia đình ông cũng xin làm thủ tục đưa xác của con về để làm tang lễ. Ông thầy cúng ông nọ lại được mời sang chủ trì đám tang cho thằng Nam. Đến tối, gió lại thổi từ ngoài vào, cây cối ở trong vườn cứ ngả nghiêng xào xạc. Ấy thế nhưng nếu như lúc đó có ai đứng ở đường làng thì sẽ thấy toàn bộ không gian ở đó tịch mịch, làm gì có gió máy gì đâu. Lại một bóng người xuất hiện ở ngay đầu cổng, lại chỉ vào trong nhà mà rít lên. Đấy, hậu quả của chúng mày đấy. Hậu quả của chúng mày năm xưa là ác độc với nhà tao đấy. Tao giết, là tao giết hết. Thằng thầy cũng già kia, mày sẽ là đứa đầu tiên phải chết vì mày xen vào việc này. Mày nhớ chưa? Nhớ chưa? Chúng mày phải chết hết. Chết hết. Nói đoạn, cái bóng nọ cười khanh khách rồi bay vụt đi. Ở trong nhà, người ta nghe thấy bà hét lên một tiếng, quay ngoắt vào nhìn vào trong. Thấy từ cái xác của thằng Nam còn chưa đặt vào trong quan, tuôn ra những dòng máu dịch nhảy đen xì xì. Ông thầy cũng gào lên. Ôi dồi ôi, có quỷ. Mau, chạy chạy đi, chạy ra đình làng, thành hoàng làng bảo vệ mọi người, chạy đi. Nói đoạn, ông rút ra một nắm bùa ném túi bụi về cái xác của thằng Nam. Ấy thế nhưng những lá bùa còn đang bay tứ tán ấy dường như là bị ngấm nước, thấm máu đỏ lòm lòm rồi giữa nát ra rơi xuống. Ông thầy cúng lại móc trong túi ra mấy đồng tiền xu bày ra thành một cái vòng âm dương. Người dân làng cuống cuồng lao về phía đình làng, bỏ mặc lại ông thầy cúng ở trong nhà vô cùng nguy hiểm. Khi thấy mọi người đã đi hết, ông run run hướng về phía ngôi nhà mà niệm chú. Mấy cái đồng xu ở dưới đất lập lòe ánh vàng. Ấy thế nhưng từ cái xác của thằng Nam đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, tự nhiên ông thầy cúng giật mình thảng thốt, bởi vì thấy cái cổ của nó từ từ quay sang một bên, nhìn ra ngoài cửa, nhìn thẳng vào ông thầy cúng. Lão già cũng có tài phép đấy, nhưng mà không làm gì được tao đâu nha. Ừ. Lời nói vừa dứt thì những đồng tiền bằng xu của ông thầy cúng bị vỡ nát. Đồng xu bay tứ tung, thậm chí kể cả cái kết giới bằng đồng xu ấy cũng vỡ tan tành. Đến bây giờ thì ông thầy cũng thật sự hoảng hốt, bởi vì thứ này nó không còn là quỷ bình thường nữa. Nó đã bước vào ngạ quỷ, mang đậm oán khí. Ông biết mình không phải là đối thủ của nó. Thoáng một cái xác của thằng Nam bay ra một làn khói trắng, lao thẳng về phía của ông thầy. Ông thầy cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng, không cả kịp quay đầu bỏ chạy, mà đổ xuống như là thân cây chuối hột vậy. Người làng trốn chui trốn lủi ở trong đình cho đến tận khi trời sáng mới kéo nhau về nhà ông Hùng để xem có cái sự gì. Vào tới nơi thì họ hãi hùng, thấy ông thầy cúng đã chết, máu me thành vũng, mắt trợn ngược. Trên miệng của ông nhoẻn nụ cười y hệt như cái xác của ông Phú, thằng Tùng, thằng Nam. Ông trưởng thôn sợ lắm, vội vàng liên hệ với gia đình của ông thầy cúng sang để đưa thi thể của ông về mai táng. Cùng lúc ấy thì có tiếng người từ đầu làng vừa chạy về vừa reo lên. Là cô nữ về rồi, cô nữ về rồi, bà con ơi, cô nữ về rồi. Đám đông từ từ tản ra, bà nữ đi vào. Bà ấy thực sự quay lại để cứu làng cứu nước. Đi theo bà ấy có một người đàn ông và một người phụ nữ. Cô nữ mới đi lên nói to. Thưa bà con, tôi đã về. Ấy, người đi theo tôi là ông Hải. Cùng tôi phong ấn ngôi miếu năm đó. Tôi mời được ông về đây để giúp làng trừ họa. Còn kia là bà Hường, cũng là một pháp sư tôi quen, cũng theo về giúp làng đấy. Nghe bà nữ giới thiệu về thân thế của những người này đến đây để trừ mối họa thì người làng mừng lắm, bởi vì bây giờ họ giống như là người chết đuối, còn ba cái vị pháp sư này như là cọng cỏ cứu mạng. Tuy nhiên người ta lại tò mò, cớ làm sao ở trên người của bà nữ ông Hải lại có thương tích be bét như thế, cớ làm sao mà cô nữ đi lâu như thế bây giờ mới về. Bà nữ mới kể cho mọi người nghe, lúc gặp được ông Hải, họ chạm mặt với một thế lực vô cùng mạnh mẽ, cũng định ập vào đây tấn công. Họ quyết định chặn lại thế lực nọ. Cuộc chiến vô cùng khốc liệt, ngay từ đầu họ bị rơi vào thế hiểm, bị thế lực tà ác đó tấn công vô cùng man dợ. Cho đến khi thế lực nọ chuẩn bị kết liễu hai người bọn họ thì một pháp sư khác xuất hiện gánh đỡ, ấy chính là cô Hường. Cô Hường xuất hiện giúp hai người, đồng thời cũng đẩy lùi được thế lực kia. Được biết cô Hường là pháp sư, tuy nhiên là theo hướng nhà Phật, nhưng là không xuất gia bởi vì còn vương vấn hồng trần, cho nên luôn luôn đi khắp nơi để vào trong phàm trần tiêu diệt ma quỷ, siêu độ vong linh. Cô nữ mở lời mời cô Hường về làng cùng trấn áp oan hồn. Cứ như vậy cho đến chiều, cô nữ bảo tất cả người làng tập trung lại để hỏi những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Thế trong lúc tôi đi, có người không nghe lời tôi mà đi ra ngoài mới ra nông nỗi này đúng không? Nào, thế có ai kể tôi nghe xem sự việc thế nào? Bà Hiên kể lại cho cô nữ nghe kỹ càng về cái chết của ông Phú, thằng Tùng, thằng Nam. Nghe đến đây thì cô nữ thở dài. Tôi nói rồi, đừng có ra ngoài vào ban đêm, khi không lại như thế. Đang cái lúc như thế này mà ông Phú ông lại tạo hậu quả khó lường. Là tôi cũng không tính trước được đấy. Thôi thôi, thế bây giờ tất cả giải tán, ai về nhà đấy, đóng kín cửa vào. Cô nữ nói xong, người ta cũng vội vàng quay về, bởi vì mặt trời cũng đã xế bóng. Tối hôm ấy như thường lệ, nhà ông Hùng lên giường ngủ sớm. Thế nhưng nằm ở trên giường, ông ấy cứ lăn lộn chẳng ngủ nổi. Trong lòng ông đau quặn thắt lại. Ông vẫn không tin được là con của mình đã chết. Còn đang mông lung, bỗng nhiên ở ngoài cửa có văng vẳng tiếng gọi. Bố ơi, bố, mở cửa cho con. Bố ơi, con ở ngoài này lạnh lắm bố ơi. Giọng nói ấy vang lên rõ mồn một, cứ như vọng lại từ một nơi xa xăm. Nhận ra ngay là giọng của con, ông Hùng mặt cắt không còn một giọt máu. Ông từ từ đứng dậy, đi về ngoài cửa, quỳ xuống mà khấn. Con ơi, Nam ơi, mày sống khôn mày chết thiêng, mày đừng về mày dọa bố dọa mẹ nữa con ơi. Làng mình mạt vận bố ơi, chúng nó sắp thoát rồi. Chúng nó mà thoát ra thì làng mình chết. Ông Hùng lúc này thì ngạc nhiên lắm. Ông không hiểu thằng con trai mình nó vừa nói gì, nhưng ông biết chắc chắn nó là cái thứ nó thằng Nam vừa nói đến là đặc biệt đáng sợ. Ông hỏi lại thì lại không thấy giọng của con đâu nữa, nó đã biến mất. Ông Hùng cuống cuồng liền chui vào trong giường nằm chùm chăn đợi cho đến khi trời sáng. Mặt trời vừa lên, ông Hùng vội vàng chạy sang nhà cô nữ kể một mạch cho cô nghe những gì mà hồn thằng Nam về báo. Bà nữ ơi, bà nữ ơi, có chuyện quan trọng nhà cháu muốn nói. Ở trong nhà, mấy người nhà bà nữ cũng vừa tỉnh giấc, nghe tiếng gọi thì bà nữ đi ra mở cổng. Thế gớm ra, mới sáng sớm đã gọi ầm cả lên thế. Đi vào đây xem nào. Ông Hùng vừa thấy cô nữ thì vội nói. Ôi dồi ôi, bà ơi, hôm qua thằng Nam nhà cháu nó về, nó báo chuyện ngồi miếu. Vào trong nhà, ba người bà nữ, bà Hường và ông Hải ngồi tập trung nghe ông Hùng kể về chuyện thằng Nam về báo, về những oan hồn ở trong miếu. Nghe xong thì bà Hường cất lời. Linh hồn của thằng con ông nó nói đúng đấy. Vừa mới vào cái làng này là tôi thấy âm khí mạnh lắm, ngưng tụ bất tán ở cuối làng. Còn ở đầu làng là linh hồn của cái bọn giặc năm xưa chôn đứng, nó kìm hãm ở đấy. Cho nên nó mới chặn lại chị nữ với bác Hải mà đánh đấy. Ông Hải cũng chen vào. Đúng vậy đấy. Thế nhất quyết là phải giải xử lý cái chuyện này càng nhanh càng tốt thôi. Lại chuẩn bị đến rằm tháng 7 âm lịch rồi. Chưa đến đấy thì sức mạnh của chúng còn tăng lên gấp bội. Đến ba cái mạng của chúng ta cũng chả đủ để nhét kẽ răng đâu. Cô nữ bây giờ mới đề nghị. Thế nếu như mà có thể thì tối nay ra đấy xem tình hình thế nào. Nếu như mà có cơ hội thì trừ chúng nó luôn. Nghe cô nữ nói xong, hai người còn lại cũng tán thành. Tiếp đó họ nhờ ông Hùng đi báo cho người làng là tối nay cấm tiệt, không được ai ra khỏi nhà dù có xảy ra cái sự gì. Màn đêm buông xuống, 12 giờ đêm, ba bóng người lầm lũi đi về phía ngôi linh miếu hoang ở cuối làng. Đến nơi, họ lập đàn thỉnh thần linh đến trợ lực. Ông Hải mới nói. Đấy, mới từ xa thế này mà đã sặc mùi oán khí. Thế hai cô có thấy gì không? Hai bà đi đằng sau gật đầu, lặng lẽ đưa mắt quan sát. Vừa đi thêm được vài ba bước thì một cái bóng lao vụt về phía cô nữ. Cô nữ bị bất ngờ không kịp phản ứng, bị cái bóng trắng hất tung ra đất. Hai người còn lại cũng rút bùa chú ra ứng chiến. Thế nhưng dường như cái bóng này quá nhanh, bùa chú không có tác dụng. Cô Hường lôi từ trong tay nải ra một cây phất trần, miệng bắt đầu niệm. Đột nhiên phất trần ánh lên một thứ ánh sáng vàng rực. Cô Hường phóng thẳng về cái bóng trắng. Cái bóng trắng kia nhận ra mình đã gặp đối thủ không phải là dạng vừa đâu. Nó không dám chủ quan, nó lao lên đối chiến với cô Hường. Chỉ trong một nhoáng, nó dồn cô Hường vào thế yếu, nó cười khanh khách. Mấy chục năm qua, thực lực của tao không còn như xưa nữa. Cả nhà tao đã tu luyện lên ngạ quỷ, chứ không phải là oan hồn vất vưởng nữa. Tài phép của chúng mày chỉ bằng này, làm gì được? Nói đoạn, nó cười khanh khách. Đáp lại tiếng cười của nó, ở trong ngôi miếu, hàng loạt những tiếng cười cũng vang vọng. Nó điên cuồng tấn công cô Hường. Bỗng nhiên, nhoáng một cái, một vệt sáng rực lóe lên. Cái bóng nọ bị hất qua một bên, chính là ông Hải. Ông Hải sau khi lo lắng cho cô nữ xong thì quay sang hỗ trợ cô Hường. Bấy giờ trời đã gần sáng, con quỷ thấy tình thế đã trở nên bất lợi. Mày cho chúng mày hôm nay còn có tương trợ của thần linh Thành Hoàng. Được, rồi đến lúc tao sẽ trả món thù này. Nói đoạn, nó bay vọt vào trong ngôi miếu, để lại ông Hải, bà Nữ và bà Hường. Ông Hải lập tức rút ra 5 lá cờ ngũ sắc cắm xung quanh miếu, lấy chỉ đỏ răng quanh tạo thành trận đồ, không cho vong hồn ra ngoài. Sau đó liền cùng với cô Hường dìu cô Nữ đi về. Sau khi cô Nữ tỉnh dậy, họ lại ngồi bàn với nhau về chuyện những oan hồn. Ông Hải thở dài. Việc ngày hôm qua cho thấy là chúng nó mạnh lắm rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm tháng 7, chúng nó lại càng mạnh hơn. Bà Hường cũng nói, thế hay là nhờ đến sự tương trợ của phán quan âm phủ mà diệt chúng nó, đồng thời kết trận đồ 12 con giáp. Nghe cô Hường nói, hai người còn lại cũng đành phải bắt buộc theo, bởi vì với sức của ba người thì chưa chắc đã đấu được. Huống hồ là còn có cả gia đình con ngạ quỷ ở bên trong miếu chưa lộ mặt. Nguyên cả một ngày hôm ấy, họ bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Cô Nữ nhờ ông Thành là trưởng thôn đi tìm hộ 12 người thanh niên sinh vào các thời điểm khác nhau, tượng trưng cho 12 con giáp trợ lực. Ngày hôm ấy, cô Nữ sắm nhiều vàng mã, tiền giấy, máu gà trống, máu chó mực. Dân làng nghe ông Thành kêu gọi thì lần lượt người ta hăng hái xung phong đi giúp cho các thầy các cô, bởi lẽ họ cũng mong muốn ngôi làng được trở lại bình yên. Hai tuần qua họ đã chứng kiến quá nhiều chuyện kinh khủng, đã quá nhiều điều sợ hãi. Chiều hôm ấy, ông Thành dẫn 12 người được lựa chọn đến. Cô Nữ hài lòng lắm, đi vào trong nhà lấy ra 12 bộ quần áo. Ở trên ngực, mỗi một cái áo đều thêu hình con vật tượng trưng cho con giáp, phát cho mỗi một người tương ứng với một bộ. Sau đó bảo tất cả về tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo vào, đúng 7 giờ tối có mặt tại nhà. 7 giờ tối, 12 người thanh niên tập trung ở sân nhà cô Nữ. Cô Nữ, cô Hường, ông Hải, ông Thành trưởng thôn và tất cả đều đi về phía ngôi miếu hoang cuối làng. Đến nơi, cô Nữ nhanh chóng sắp đồ chuẩn bị cho cuộc chiến, vàng mã, hình nhân thế mạng, đàn lễ đầy đủ. Xong xuôi, cô Nữ bấm độn, nói những oan hồn ngạ quỷ kia lại chuẩn bị đi ra hút âm khí. Càng đến ngày rằm tháng 7 âm lịch thì âm khí càng mạnh, cũng là thời điểm để cho ngạ quỷ nó tu luyện. Cô Nữ vừa dứt lời thì từ trong miếu có 3 thân ảnh bay vụt ra. Ánh sáng lập là lập lòe xanh lè lè, bốc lên mùi tanh tưởi, tụ lại trước mặt bọn họ. Làng này không tồn tại được, chắc chắn là không tồn tại được. Tất cả chúng mày phải chết, chết. Cô Nữ tiến lên. Thế chúng mày sau bao nhiêu năm rồi không cải tà quy chánh để mà đi siêu thoát, thế cứ vẫn cứ mang chấp niệm ở đây tu ngạ quỷ mà hại người là sao? Một người nọ cười lên khanh khách. Thế nếu như không phải là do tàn nhẫn của con trai trưởng làng này năm ấy và lũ dân làng thờ ơ thấy chết không cứu, thì nhà tao làm sao ra nông nỗi này? Cô Nữ cùng với mấy người còn lại khó hiểu lắm. Oan hồn lại nói, 60 năm trước tao cũng sống tốt đẹp lắm, tao cũng biết bao nhiêu ước mơ. Thế nhưng con trai của thằng trưởng làng này ve vãn dụ dỗ tao, rồi nó bảo bố nó cho người đến bắt tao về làm vợ. Sáng hôm ấy cả nhà nó kéo đến, nó đánh cha đánh mẹ tao, chúng nó trói gồ tao lại mà lôi tao đi. Cho đến khi cha mẹ tao giữ lại, chúng nó lấy đòn gánh mà đập chết cả cha cả mẹ tao. Về nhà, chúng nó đối xử tao như con chó, con trâu. Cho đến khi tao phải treo cổ mà chết, chúng nó lại đem tao vứt ra ngoài sông mà phi tang. Nỗi oán hận này làm sao tao nuốt được. Cả cái làng này lúc đó biết sao không ai cứu chúng tao? Nghe oan hồn nói đến đây, người ta cũng thương tiếc cho số phận của họ. Cô Hưởng mới nói: thế đã biết là sự như thế, thời thế cũng đã thay đổi, cảnh còn nhưng người đã mất, sao không rũ bỏ đi mà tu luyện mà siêu thoát, để mà sống kiếp người tốt hơn? Tìm đến kiếp khác à? Không, tao thà làm ma làm quỷ mà giết người hạ giận còn tốt đẹp hơn nhiều. Chúng tao không tin, chúng tao không tin vào bất kỳ điều gì nữa. Dứt lời, oan hồn bắt đầu bùng lên quỷ khí, đánh thẳng về phía các thầy. Mọi người lập tức giạt qua né tránh. Cô nữ quát lên: là do mày lựa chọn, chúng tao đánh cho mày hồn phi phách tán. Đoạn quay lại bày trận, 12 người thanh niên đứng thành một vòng tròn rộng. Ba người bọn họ thành một tốp theo thứ tự của một mùa trong 12 con giáp. Trận chiến thực sự bắt đầu. Cô nữ, ông Hải và cô Hường đều lấy pháp khí ra ứng chiến, lao về phía ba oan hồn mà tấn công. Ba oan hồn cũng xông lên đáp trả. Tuy có trận đồ 12 con giáp lấn áp đi một phần quỷ khí, thế nhưng hôm nay đúng là rằm tháng 7, cho nên sức mạnh của oan hồn tăng lên. Trận chiến vô cùng khắc nghiệt, linh hỏa, pháp khí bay múa đùng đùng. Ấy thế nhưng người trần mắt thịt ở bên ngoài thì lại chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ biết là cuồng phong nổi lên mù mịt ở bên kia, cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết. Nỗi oán hận của ba oan hồn quá lớn, chúng tụ hết toàn bộ oán lực vào người, tạo lên những luồng khí chàng quỷ dị. Người ta đứng từ xa chỉ thấy ở miếu hoang cứ lập lòe như những luồng ánh sáng xanh rờn rợn. Chẳng mấy chốc, ba thầy pháp bị chúng nó dồn vào thế bị động, chỉ có thể tung bùa chú mà chống đỡ. Cho đến khi cô nữ nhìn hai người kia gật đầu, lao thẳng về phía của ông Thành và cái đàn lễ: đốt vàng mã, thỉnh âm thần lên phù trợ mau lên. Ông Thành nghe cô nữ nói thế thì lập tức châm lửa đốt mã. Về phần cô nữ, châm ba nén nhang, miệng lẩm nhẩm niệm chú: con kính lạy bốn phương trời, con kính lạy mười phương chư Phật, lạy Đức Diêm La Vương, kính lạy các vị âm thần âm phủ, kính thỉnh Hắc Bạch Vô Thường. Này trần gian đã có ma quỷ đại loạn, kính xin các vị hiển linh tiêu diệt ma quỷ, cứu độ chúng sinh. Cô nữ vừa dứt lời thì bỗng nhiên từ trên lễ đàn bùng lên hai ngọn lửa, gió bắt đầu thổi lên quần quận. Loáng thoáng từ trong làn hương khói ấy có hai cái bóng, một trắng một đen, bước tới. Tất cả những ai làm nghiệp âm dính đến người thầy pháp đều nhận ra không ai khác đây chính là Hắc Bạch Vô Thường. Ba oan hồn vừa nhìn thấy hai cái bóng dáng nọ xuất hiện thì giật mình, biết là đã rơi vào bất lợi. Chúng muốn tìm cách chạy, thế nhưng Hắc Bạch Vô Thường liền chỉ vung tay lên một cái, mặt đất bỗng nhiên rung lên bần bật. Từ dưới mặt đất, hai sợi dây xích giống như là hai con trường xà phóng tới quấn lấy hồn phách của chúng. Đám oan hồn dãy giụa đành đạch, ấy thế nhưng cũng không thể nào mà thoát được. Hắc Bạch Vô Thường khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn một vòng xung quanh, dưới cái ánh nhìn ấy mà ai cũng tê dại. Cho đến khi làn sương khói bắt đầu tan đi, ba nén nhang ở trên lễ đàn đã cháy đến tận cuống, tất cả đều biến mất. Ba vị thầy pháp thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại ngôi miếu hoang, chẳng biết từ bao giờ cái mái nó đã sập xuống. Ông Thành thở dài, có lẽ là do trận chiến quá kinh khủng. Còn ba vị thầy pháp thì biết ngay, bởi vì nó đã bị mất đi căn tà, cho nên nó tự sập mà thôi. Ở đằng đông, mặt trời đã lấp ló, ngôi làng đã trả lại sự bình yên vốn có. Ấy thế nhưng... thời gian thấm thoát trôi qua, vào độ những năm 2000, có một gia đình chuyển đến ngôi làng ấy. Người vợ tên là Mai, người chồng tên là Dũng, có đứa con gái tên là Linh, nhìn trông xinh xắn lắm. Gia đình này chung sống hạnh phúc. Ấy thế mà mấy năm sau, ông Dũng chả hiểu làm sao làm ăn thất thoát, gia đình cũng không còn hòa thuận. Ông Dũng từ ấy mà sinh ra nghiện rượu, cứ mỗi một lần đi uống rượu về lại lôi vợ lôi con ra mà đánh đập. Lần nào mà con bé Linh thấy bố nó đánh mẹ nó, lại phải chạy đi kêu cứu làng xóm láng giềng. Nhiều lần, ông thành trưởng thôn phải đến mà hòa giải, can ngăn hành vi bạo ngược. Ấy thế nhưng, được hôm trước hôm sau, ông Dũng lại đâu vào đó. Cô Mai nhiều lần không chịu được, liền trốn về nhà mẹ đẻ, thì lại bị ông ấy tìm lôi về, đánh đập còn dữ tợn hơn. Thế rồi không biết, ông Dũng nghe theo lời của ai dụ dỗ, rơi vào con đường cờ bạc lô đề, dẫn tới nợ nần ngày càng chồng chất. Ông đi vay nặng lãi để mà đánh bạc, đánh lô đánh đề, mong đổi đời. Ấy nhưng cuộc đời đâu có dễ như vậy, có làm thì có ăn, không làm thì có mà. Ông Dũng đánh đâu thua đấy, lãi càng ngày càng nặng, lãi mẹ đẻ lãi con, sòn sòn ra đến tận đời cháu chắt chút chít, đến nỗi chẳng còn khả năng chi trả. Một buổi sáng nọ, cô Mai đang cho đàn gà ăn, ông Dũng đang ngồi trên sân mà lẩm nhẩm tính lô tính đề, để chiều nay hỏng dỡ nhà người ta về xây hố xí nhà mình. Ở ngoài cửa có tiếng gọi. Chú Dũng ơi, chú Dũng ơi, Dũng ơi, có nhà không? Trả tiền đấy. Dũng khất của bọn này hơi lâu rồi đấy Dũng ơi. Nhận ra tiếng ấy là của bọn thằng Dương mặt sẹo, dân cho vay nặng lãi. Ông lật đật chạy ra mở cổng. Ấy kìa, thế mấy anh em ạ, cho chú khất vài hôm nữa, chú xoay tiền rồi trả anh em. Chiều nay chú ôm nốt con này, chú mang cho anh em luôn nhá. Thằng Dương mặt sẹo nghe ông Dũng nói như vậy thì nhếch mép. Chú hứa bao nhiêu lần rồi hả? Tên của chú là Hứa Văn Dũng à hả? Chú cứ hẹn bọn này hết chiều nay rồi sáng mai, rồi lại đến chiều. Chú đã trả lần nào chưa? Thế bây giờ chú chốt cho anh em bọn này một cái hẹn chắc vào. Ông Dũng nghe thằng Dương mặt sẹo nói thế, liền giơ tay lên thề thốt. Thôi, anh em chúng mày cứ về đi. Chiều nay hễ mà nổ một cái là chú tự giác mang tiền qua cho. Thằng Dương nhướng cái lông mày, có một vết sẹo dài lên. Chú nói rồi đấy nha, đến mai mà chú không có tiền nha, tôi lại qua đó. Đến lúc đấy khó nói chuyện lắm nha. Ông Dũng rối rít. Chú hứa, nốt. Nhìn bóng bọn thằng Dương đi khuất, ông Dũng mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào ngồi xuống bàn tính nốt con lô đang dở, để chiều đi đánh. Cho đến chiều, ông Dũng vào buồng, thấy vợ đang lúi húi loạt soạt cái gì, thấy đang đếm tiền. Ông thò tay giật cả nắm tiền trên tay vợ. Cô Mai hốt hoảng giận mình, quay lại nhìn ông cầm sấp tiền, thì kêu lên. Kìa, anh làm gì đây? Đây là tiền đóng học cho con, anh lại đem đi đánh đẻ đấy không? Nhà mình làm gì còn gì đâu. Ông Dũng gằn giọng quát. Mày câm mẹ đi, giờ mày lại còn quản cả ông đấy à? Hả? Nhà là phải có nóc. Nói đoạn, ông vả cho cô một cái rồi đi ra, xòe nắm tiền trong tay đếm sơ sơ được hơn triệu. Xong, đi thẳng ra nhà thằng Tùng mặt dỗ để mà đã ghi lô. Đến nơi, đập mạnh xuống bàn. Tùng ơi, mày ghi cho chú con lô 56. Thằng Tùng vội vàng ghi luôn, xong nó nhìn ông Dũng. Gớm, hôm nay chú đánh nhiều thế. Ông Dũng được đà càng vênh mặt. Chuyện tao mà lệ, tao thiếu đeo gì tiền. Đến tối, khi cái bản nhạc hiệu quen thuộc vang lên, ông Dũng bật tivi lên xem kết quả. Bản nhạc huyền thoại làm cho bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Ông Dũng nhìn chăm chú vào màn hình xem từng giải một. Tuy nhiên, ông chẳng trúng giải nào cả. Trong lòng của ông vừa hụt hẫng vừa tức, ông bỏ đấy mà đi uống rượu. Đến khuya, ông về đập cửa. Vừa thấy cô Mai thì cái máu hung hăng nổi lên. Ông lao vào mà vả liên tục vào mặt vợ bôm bốp, đạp tung cố xuống nền nhà. Cô Mai bị đánh hộc cả máu mồm. Con bé con thấy mẹ bị đánh, lao vào can ngăn bố, cũng bị ông ấy đá lăn qua một bên. Con bé biết nó không cản được bố nó nữa, nó chạy sang nhà hàng xóm kêu gào trợ giúp. Ở nhà, cô Mai bị chú Dũng đánh đập dã man. Ông lấy cái dây điện lại còn thắt nút lại mà vụt cho vợ máu me be bét đến thân tàn ma dại. Một hồi sau, có mấy người đàn ông và ông trưởng thôn đến ngăn ông Dũng đánh vợ. Cô Mai được cứu, nhưng lúc mọi người đang can ngăn, chạy vụt ra bên ngoài. Người ta chia nhau đi tìm, định khuyên cô về nhà nhưng chẳng thấy đâu. Cho đến tận sáng thì người ta thấy cô Mai treo cổ chết ở rặng tre của làng, ngay gần cái chỗ cái miếu hoang cũ năm xưa. Người ta vội vàng chạy đi báo tin cho ông Dũng và con bé Linh. Con bé Linh cũng không thể tin nổi là mẹ nó tự tử, mặt nó tái nhợt đi, nhìn thấy xác của mẹ nó treo lủng lẳng. Trong khi đó, một số người đàn ông gỡ xác của cô Mai xuống, thì cô Duyên, em gái của ông Dũng, chạy đi tìm cô nữ. Vừa chạy đến cổng nhà cô nữ, con Duyên kêu to: "Cô nữ ơi, cô nữ, cái Mai nó treo cổ ngoài rặng tre đầu làng, khiếp lắm cô nữ ơi." Bà nữ từ trong nhà đi ra: "Thế mới sáng sớm đã làm gì mà sùm lên thế?" "Cô ơi, cô giúp gia đình nhà cháu, cái Mai nhà cháu nó dại dột, nó treo cổ tự tử ngoài bụi tre, cô ra xem với." Cô nữ nhăn mặt: "Thôi được rồi, thế dẫn tao ra xem." Sau đó con Duyên đi trước, cô nữ đi sau. Ra được đến bụi tre thì thấy con bé Linh đang ngồi sụp bên xác của mẹ nó mà sụt sùi. Dân làng ai nấy cũng xót xa cho cuộc đời cô Mai, đẹp gái mà bạc bẽo. Người ta mới bảo phụ nữ hơn nhau ở cái tấm chồng. Cô nữ ra đến nơi, đi vòng quanh thi thể của cô Mai xem xét. Một đoạn cô thở dài: "Thôi, bây giờ mỗi người một tay, đưa xác nó về an táng đi." Cô nữ vừa dứt lời thì có mấy người đàn ông đến túm tạm xác cô Mai vào trong cái manh chiếu, đưa về để làm đám tang. Đám tang cô Mai trong 3 ngày rầm rĩ lắm. Con bé Linh khóc lên khóc xuống, duy nhất chỉ có ông Dũng là mặt tỉnh bơ. Đôi mắt của ông dường như chỉ đang chú ý đến cái đống tiền phúng viếng ở trên ban thờ. Sau khi đưa linh cữu của vợ ra ngoài nghĩa địa làng chôn cất, cô nữ nói với con Duyên: "Nhà anh chị đấy là hết phúc rồi đấy. Con Mai ấy, nó chết không yên đâu. Nó hóa thành oan hồn đang đu lúc liều ở ngoài rặng tre kia. Tao cũng chẳng biết làm sao đâu. Để tròn 49 ngày thì tao tính xem là cầu siêu cho vong hồn nó vậy." Nói đoạn, cô nữ chỉ biết thở dài. Ông Dũng chỉ mong lo xong xuôi cái hậu sự rồi ôm hết số tiền ấy mà đi đánh lô đánh đề sạch. Ấy nhưng mà nợ vẫn hoàn nợ, đánh đâu thua đấy. Thậm chí nhà cũng phải đứng ra khất nợ, rồi khi túng quẫn lại đi tìm bọn khác để vay, lấy chỗ vay này mà đập vào chỗ nợ nọ. Ấy thế mà ông Dũng vẫn chẳng tỉnh ngộ. Cứ thế dần dần gia đình còn chẳng còn khả năng mà giả. Bọn vay nặng lãi nó cứ đến siết dần đồ đạc ở trong nhà, cho đến khi còn lại cái xác nhà trống. Một hôm bọn thằng Dương mặt sẹo lại qua, vừa đi đến cổng cái mồm của nó đã ông ỏng: "Dũng ơi, chú Dũng ơi, có nhà không đây? Dũng ơi, trả tiền Dũng ơi." Ông Dũng đang nằm ở trong nhà, nghe tiếng thằng Dương mặt sẹo vội vàng chạy ra mở cổng, khúm nà khúm núm. Bọn thằng Dương mặt sẹo liếc mắt nhìn vào trong, thấy nhà trống huếch trống hoác, nó quay sang hất hàm: "Thế bây giờ tính sao? Thế tiền của bọn này chú mới thanh toán tiền gốc, chứ còn tiền lãi đâu?" Ông Dũng mở lời xin khất, chúng nó lắc đầu. Con bé Linh lúc này vừa đi học về, thấy trong nhà đông người, nhận ra là bọn thằng Dương mặt sẹo, nó cũng vội vàng chạy vào xin xỏ cho bố nó khất đến hôm sau. Một thằng trong bọn rì rì rầm rầm vào tai thằng Dương: "Thế bây giờ chú không trả tiền, thế anh em chúng cháu bắt con gái chú về gán nợ nhá." Thằng Dương dứt lời hất hàm cho đàn em ra hiệu, chúng nó bắt con Linh đi, mặc cho ông Dũng hết lời xin xỏ. Chúng nó lôi con Linh về nhà. Đêm hôm đấy chúng nó chơi đồ, chúng nó uống rượu, rồi chúng nó thay phiên nhau cưỡng bức con bé mới chỉ có 17 tuổi. Hàng ngày chúng nó hành hạ, chúng nó bắt con bé làm việc nhà, đêm đến lại đem ra làm thứ để thỏa mãn dục vọng. Thật ra cũng chẳng ai biết được, chỉ duy nhất ông Dũng biết con bé Linh bị chúng nó bắt ra cái khu lò gạch, nơi mà chúng nó xây dựng hang ổ. Cuối cùng, để giải thoát cho cái cuộc đời ô nhục, con bé Linh nghiến răng nghiến lợi, theo mẹ mà tìm đến cái chết. Một buổi sáng, người ta phát hiện thấy xác con Linh treo lủng lẳng ở chỗ bụi tre, y như mẹ nó từng làm. Người ta vội vàng chạy đi báo cho ông Dũng. Ông Dũng nghe tin thì như hóa điên hóa dại. Ông không tưởng tượng nổi, lại sự nó thành thế này. Ra đến nơi đã thấy có nhiều người tụ tập lắm. Nhìn cảnh này ai cũng thương xót. Người ta bảo nhau đưa xác con Linh về để làm tang lễ. Ở ngoài cổng, thấp thoáng có hai bóng người tiến vào. Ấy chính là cô Duyên và cô Nữ. Cô Nữ lần này được con Duyên mời về làm đám tang cho con bé Linh. Vừa đi vào, cô Duyên đã nói: "Hey, thôi, âm khí nặng lắm. Tao cảm thấy oán khí tích tụ dày đặc, ánh nắng mặt trời còn chẳng chiếu được ở bên kia kìa. Hồn con bé này cũng hóa thành oán hồn rồi." Con Duyên nghe vậy thì mặt tái mét. "Cô ơi, thế làm sao bây giờ ạ cô ơi?" "Bây giờ chỉ chờ cơ hội để giải quyết thôi. Gì thì gì cũng phải qua 49 ngày của hai mẹ con nó chứ." Nói xong, cô Nữ chỉ thở dài thườn thượt. Tuy cảnh nhà như thế, nhưng ông Dũng chỉ qua một thời gian lại chứng nào tật nấy. Đám ma con Linh vừa xong, ông lại ôm hết toàn bộ số tiền phung điếu, lại đổ vào cờ bạc lô đề, rượu chè, đến mức chẳng còn lại một tắc, mặc cho em gái khuyên can hết lời. Bi kịch của ông Dũng đến đây tưởng chừng như kết thúc, nhưng nó lại bắt đầu. Dân làng người ta đồn nhau, kể từ sau cái chết của mẹ con nhà Mai Linh thì hàng đêm người ta đi qua rặng tre, thấy có cái bóng trắng ngồi vắt vẻo, cười khanh khách như điên như dại. Người ta đồn với nhau ấy chính là oan hồn của hai mẹ con nhà cô Mai. Người ta bất an sang nói chuyện với cô Nữ, nhờ cô giải quyết. Vừa đến cổng nhà cô Nữ, người ta đều gọi to lắm. Ở trong nhà, cô Nữ bây giờ cũng đã già, chậm rãi đi ra. Người ta ráo rác nói với cô Nữ về hai cái bóng trắng. Cô Nữ lại thở dài: "Thì chả là oan hồn của hai mẹ con nó thì gì. Hai mẹ con nó chết oan chẳng siêu thoát được, cứ vất vưởng ở đấy chứ sao." Mọi người nghe vậy thì tỏ ra sợ hãi. Một người lên tiếng hỏi cô Nữ: "Cô ơi, thế bây giờ làm sao hả cô? Cô là người tinh thông về tâm linh ở đây chứ chúng cháu người trần mắt thịt biết làm thế nào?" Cô Nữ thở dài thườn thượt: "Chuyện này thì tao cũng chẳng biết được gì đâu. Chí ít là phải qua 49 ngày của mẹ con nhà nó thì mới nói được. Chứ trong 49 ngày á, thất tuần thì là người ta được ở bên dưới, người ta bảo hộ. Mình mà cứ vô duyên vô cớ mà động đến người ta thì đâm ra là mình phạm luật âm đấy. Thôi, thế cứ đi về đi, đợi xong sự thể rồi tính." Người làng nghe được những lời ấy thì cũng đành nghiến răng nghiến lợi kéo nhau ra về. Đêm hôm đấy, trời gió bắt đầu nổi gió mùa đông bắc, không trăng không sao. Trên con đường làng, thấp thoáng có bóng người siêu vẹo. Chính là ông Dũng. Ông vừa đi uống rượu về. Ông vừa đi, vừa lèm bèm trong cơn say: "Mẹ nó chứ, hôm nay đánh bà bảy, thế nếu là nó lại về 73, đúng là đánh đề không lộn thì có mà bằng ăn." Ông vừa liêu siêu vừa đi về nhà. Vào nhà chưa được bao lâu thì người ta nghe thấy ở bên nhà của ông Dũng vang lên tiếng gào thét. Người ta nghe tiếng kêu của ông Dũng cũng bổ nhào chạy sang xem, thì thấy ông Dũng bị bọn thằng Dương cho vay nặng lãi đánh cho thừa sống thiếu chết. Tuy nhiên, khi đến nơi thì không thấy bọn thằng Dương đâu. Thấy ông Dũng đang lăn lộn ở trên nền, lúc thì ông gào khóc, lúc thì dập đầu bôm bốp xuống đất như là van xin. Người ta mới hiểu ra không phải là bọn thằng Dương nó đến, bởi vì đêm hôm này rồi có ai đi đòi nợ. "Mai ơi, Mai ơi, tha, tha cho anh. Mai ơi, con ơi tha cho bố, Linh ơi tha cho bố." Ông Dũng vừa nói vừa lạy như tế sao. Đầu ông đập bồm bộp xuống nền nhà đến toét cả máu. Thế nhưng nhìn sang bên ấy thì chẳng có ai cả. Người ta bảo là ông Dũng ông say rượu mà thấy ảo giác vợ con về đòi mạng. Duy nhất chỉ có một mình con Duyên, em gái của ông Dũng, tin là anh mình không phải là do say rượu mới hành xử như thế. Liền vội vàng chạy ra bên nhà cô Nữ. Vừa chạy đến cổng nhà cô Nữ Con Duyên gọi to: "Cô ơi, cô ơi, cô sang cứu anh nhà cháu với." Cô nữ ở trong nhà nghe tiếng gọi thì lại lục cục đi ra. "Thế việc gì? Thế không để cho tao yên đấy à? Cô ơi, cô cứu anh Dũng cháu. Anh cháu làm sao? Cứ đang lăn lộn kêu gào ở nhà, cô ơi." "Thôi rồi, thế là mẹ con chúng nó về trả thù rồi. Đợi tao lấy đồ." Dứt lời, cô nữ đi vào nhà lấy túi đồ nghề, rồi đi theo con Duyên sang nhà bên ấy. Vừa đi đến cổng, cô nữ bỗng nhiên đứng sững lại mà bấm tay: "Thôi nhanh lên, để một lúc là mẹ con nó hành thằng Dũng hóa điền đấy." Nói đoạn, chạy vào trong nhà nhờ mấy người đàn ông cao to giữ chặt ông Dũng lại. Cô Duyên chạy ra ban thờ gia tiên, thắp hương khấn vái gia tiên phù hộ. Đoạn sau đó quay sang bát hương của cô Mai và con bé Linh cũng lên nhang để xin tha thứ. Khấn vái được một lúc thì ông Dũng dừng lại, không có dãy giụa nữa mà ngất lịm đi. Cô Duyên lấy ra một đạo bùa, bảo đốt lấy tro hòa vào với nước cho ông Dũng uống. Một hồi ông Dũng hồi tỉnh, nhưng xem chừng còn yếu lắm, nằm rũ ra giường mơ mơ màng màng. Cô nữ gật đầu tỏ vẻ yên tâm, bảo tất cả đi ra ngoài rặng tre xin hai mẹ con nhà nó tha cho ông Dũng. Vừa ra đến rặng tre, cô nữ lên ba nén nhang lầm rầm khấn vái thì bỗng nhiên có hai cái bóng trắng trông như là hai con chim cú đậu ở trên ngọn tre ấy, nó kêu lên những tiếng nghe rợn cả người. Cô nữ lấy ba nén nhang vẽ lên không trung những hình thù kỳ lạ. Đoạn một trong hai con cú dường như là cất tiếng người: "Gieo nhân nào gặp quả đấy, gieo nhân nào gặp quả đấy." Con Duyên thấy thế thì cất lời khẩn khoản: "Chị ơi, em cắn rơm cắn cỏ, em xin chị tha cho anh Dũng em." Oan hồn của cô Mai bây giờ nghe vậy thì mới rít lên: "Tha? Thế lúc chị cầu xin nó, nó có tha cho chị không? Nó có tha cho con chị không? Thù này nhất định phải trả, nhất định phải trả." Dứt lời, hai con chim cú bay phành phạch biến mất trong tầng không. Cô nữ bây giờ chỉ biết thở dài, biết đây là cái số khó tránh, là cái nghiệp mà ông Dũng ông phải chịu. Sáng hôm sau, ông Dũng tỉnh lại, những gì ông thấy đêm qua nghĩ lại mà cũng lạnh buốt cả sống lưng. Ông cũng là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào quả báo ma quỷ, thế nhưng đêm hôm qua thì ông thật sự phải tin. Nghĩ đến bây giờ chỉ có cô nữ mới có thể cứu mình, ông vội vàng đi sang bên ấy: "Cô ơi, cô cứu cháu với." "Thôi mày đi về đi, tao cũng chẳng cứu được cái ngữ như mày, nhà mày mạt vận thật rồi." Lúc này ông Dũng thật sự hối hận vì những việc mình đã làm, thế nhưng đã muộn. Hễ mà cứ màn đêm buông xuống, ông lại muốn đi uống rượu để cho thật say, để quên đi hết. Lúc đi qua rặng tre về, ông nghe có tiếng loáng thoáng như ai đang gọi mình văng vẳng trong gió: "Anh Dũng, anh Dũng ơi, anh Dũng." Ông Dũng đứng sững lại, vừa nghe thấy giọng nói ấy thì toàn bộ men rượu trong người bay biến hết. Ông lạnh toát cả sống lưng, bất giác ngẩng lên nhìn lên ngọn tre, thấy cái bóng trắng. Nếu như là người khác, người ta nhìn thì sẽ thấy là con chim cú, thế nhưng trong mắt của ông Dũng bây giờ lại chính là cô Mai. Ông Dũng nghiến răng nghiến lợi co chân bỏ chạy, thế nhưng cái bóng trắng kia xả về phía ông ấy: "Không, tha, tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi." Sáng hôm sau, người ta thấy ông Dũng hóa điên, chạy lông nhông khắp nơi, miệng gặm đầy cỏ đất. Tất cả người nhà của ông lại phải bổ đi mà tìm. Tối hôm đấy, bọn thằng Dương Sẹo đến nhà để đòi nợ, nhưng chờ mãi đến khuya vẫn không thấy ông Dũng đâu. Chúng nó mất kiên nhẫn kéo nhau ra về. Lúc đi qua rặng tre, chúng nó lại nghe đâu đó có tiếng ai văng vẳng, mơ mơ hồ hồ đang gọi. Đến khi quay lại lại chẳng thấy có ai cả, chỉ có âm thanh bụi tre cứ kéo cả kéo kẹt nghiến vào nhau. Loáng thoáng, chúng nó nghe thấy có tiếng: "Tao ở trên này này, ở trên này này." Bọn thằng Dương bất giác ngẩng lên, lại thấy là hai cái bóng trắng. Vừa nhìn, chúng nó nhận ra ngay chính là con Linh. Chúng nó quỳ rạp xuống mà xin tha mạng. "Tha, thế lúc chúng mày hãm hiếp tao, chúng mày có tha không? Chúng mày phải chết, chúng mày phải chết." Dứt lời, hai cái bóng trắng lại xả xuống. Thì đúng lúc đó: "Dừng lại đi." Ấy chính là tiếng của cô nữ. Cô nữ cùng với rất nhiều người là vừa đi tìm ông Dũng về, qua đây lại thấy. Cô nữ tiến lên nói: "Vứt bỏ oán hận mà tha cho chúng nó một kiếp. Chúng nó làm việc bất nhân thì khắc có pháp luật của người Dương lo. Bây giờ tao bày cách thế này, thế này." Cô nữ nói một hồi, hai mẹ con nhà kia cũng ưng thuận, chẳng biết là vì lý do gì mà bay lên ngọn cây. Sau đó, người ta thấy hai con chim cú mèo màu trắng bay phành phạch rồi biến mất trong màn đêm. Sáng ngày hôm sau, bọn thằng Dương bị người làng đưa lên công an. Kỳ lạ một điều là cả một bọn băm trợn hổ báo như thế ấy mà lên trên công an mặt thằng nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tự chính mồm khai hết ra toàn bộ sự việc, những việc làm ăn đen tối, cho vay nặng lãi chèn ép người ta ra sao, trái phép như thế nào, rồi kể cả việc buôn bán sử dụng chất ma túy ra làm sao, rồi kể cả luôn cả vụ án bắt con Linh về để cưỡng hiếp như thế nào, để cho công an giải quyết. Chúng nó chờ ngày ra tòa. Ở làng, cô nữ tổ chức lễ cầu siêu cho hai mẹ con nhà cô Mai và con Linh. Dân làng lại trở lại cuộc sống yên bình như vậy. Nhưng loáng thoáng, thỉnh thoảng sau lũy tre làng, vào những đêm trăng sáng, người ta vẫn thấy bóng dáng của ông Dũng lại cứ chạy đi lang thang. Vớ được cái gì nhét vào mồm cái đấy. Một hồi sau, y như rằng là lại thấy gia đình con Duyên nháo nhào bổ đi tìm anh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc Oan Hồn Miếu Hoang của tác giả Trần Gia Anh. Mình cũng xin nói luôn là Trần Gia Anh còn rất là trẻ, là một tác giả còn rất là trẻ. Thế cho nên là nói thật lòng là em mới viết được đến thế này thì đã là một cái điều nó có thể nói là nó cực kỳ đáng quý rồi. Và anh mong rằng là Gia Anh sẽ trau dồi cái lối viết của em càng ngày sẽ càng tốt hơn nữa, sẽ có những cái tác phẩm tốt hơn nữa. Và anh mong rằng là anh em mình sẽ còn tiếp tục làm việc với nhau ở những tác phẩm nữa. Ok. Cái lộ trình của mình thì như thế này. Làng Tôi Năm Hạn phần 3 đã có. Căn Tà của Kiên Quê là một bộ đồ sộ, tính ra nó phải vào khoảng 6-7 tập. Cũng đã có tác quyền. Cái gì nhỉ? Vong Hồn Thất Sát của Nam Cun cũng đã có tác quyền. Một hai bộ truyện ngắn của những tác giả mới đã có tác quyền. Một loạt truyện ngắn của Ninh Khịa cũng đã có tác quyền. Đó, lộ trình là như vậy. Anh em sắp tới thoải mái nghe. Còn cái chương trình ban ngày thì mình vẫn đọc truyện dài dịch. Tại vì dạo này hết tiền mua tác quyền truyện Việt Nam rồi. Truyện dài dịch thì mình nợ được. Thế nên là mình sẽ tiếp tục đọc các bộ, ví dụ như là Hệ Thống Tà Linh. Có rất nhiều bạn thì bảo là cái chuyện đó nó chưa đủ chất. Thế nhưng mà cái Hệ Thống Tà Linh nó càng về sau nó càng hay đó các bạn. Bởi vì cái truyền thuyết đô thị của Nhật Bản nó là một cái, Nhật Bản nó là một cái vùng đất nổi tiếng về truyền thuyết đô thị. Nó nhiều hơn cả Trung Quốc và những đất nước khác. Truyền thuyết của đô thị của Nhật Bản nó rất là nhiều. Những bạn nào ở Nhật mà cứ đi hỏi thì sẽ biết. Đó, thì hầu hết những truyền thuyết đô thị đều được đề cập lên ở Hệ Thống Tà Linh. Không biết là có cái truyền thuyết nào dính đến mấy cái nhân vật idol mà mình vẫn hâm mộ hay không. Mình cũng mong lắm, bởi vì thật ra tôi cũng chưa đọc hết. Đó, thì cái lộ trình cơ bản nó là như thế. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.